Mời các bạn đến với tập thứ 386 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, cảnh sát phát hiện manh mối từ một nhóm người trồng cỏ linh chi trên núi Tiêu Giao từ 30 năm trước. Khi đó có một vụ trộm cướp xảy ra tại nơi canh tác của họ, khiến một người tử vong. Chi tiết nghiêm trọng này ngay lập tức trở thành trọng tâm điều tra. Ai gây ra vụ trộm? Ai là người bỏ mạng? Sau đó thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé! Chuyên gia lâu năm không nghĩ tới Triệu Ngọc lại kích động như vậy, vội vàng trả lời. Hả? Người chết hình như là ông lão trong cửa. Tôi cũng không chắc lắm. Tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi. Triệu Ngọc hỏi. Ông lão trong cửa à? Ông ta chết thế nào? Chuyên gia lâu năm nghĩ lại rồi kể. À, nghe đâu là trong một lần trộm cướp, có kẻ trộm đột nhập vào kho hàng của bọn họ lúc nửa đêm. Muốn trộm cỏ linh chi cất trong kho. Ờ, cũng có thể là muốn trộm tiền. Kết quả là kinh động đến ông lão trong cửa. Ông ta và tên trộm xảy ra xô xát. Cuối cùng, ai, không may bị tên trộm đánh chết rồi. Hình như là cỏ linh chi hay là tiền gì đó cũng bị trộm mất. Hứng? Triệu Ngọc lại càng kích động. Hắn cảm thấy cuối cùng cũng sắp nắm được trọng điểm. Vội vàng truy hỏi. Vậy... Vì sau vụ án đó thế nào? Có bắt được tên trộm không? Bắt được rồi. Hình như tên trộm đó là người trong nội bộ, biết rõ tình hình nội bộ của bọn họ. Hình như là vì đổ nợ nên mới bí quá hóa liều thì phải. Có điều... Chuyên gia lâu năm cẩn thận nói. Chuyện này hẳn đã từng xảy ra, nhưng tình hình cụ thể có giống như những gì tôi nói hay không thì cũng khó mà nói được. Đội trưởng Chu cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, vội vàng hỏi. Ông Triệu, ông có nhớ rõ thời gian cụ thể xảy ra vụ trộm cướp này không? Chuyên gia lâu năm cố gắng nhớ lại. Ôi chà chà, cái này thì... Hồi lâu sau mới đáp. Hình như là nếu không phải năm 89 thì cũng là năm 90 nhỉ? Triệu Ngọc hỏi. Hứ, không phải chứ. Công ty của đám người Bạch Văn Hải thành lập năm 90. Nếu đúng như lời ông nói, thì lúc xảy ra vụ trộm cướp, công ty của bọn họ vẫn chưa thành lập đâu. Hả? Vậy sao? Chuyên gia lâu năm nhíu mày, sau đó cố gắng nhớ lại hồi lâu. Lúc này mới không quá chắc chắn nói. Hình như là công ty của Bạch Văn Hải đúng là sau này mới thành lập. Nhưng trước khi chính thức thành lập công ty thì nó đã hình thành quy mô từ trước rồi. Tôi đoán có lẽ là vì bọn họ buôn bán cỏ linh chi kiếm tiền, cho nên mới khiến cho hội lâm nghiệp và các bộ ngành liên quan chú ý, đúng chứ? Anh nghĩ xem, trước đó bọn họ tùy tiện khai thác các loại nấm trong núi rừng như vậy, nhất định đều là lén lút làm, không bị ai phát hiện ra cả. Địa điểm khai thác thì hoàn toàn là miễn phí. Nhưng mà về sau, làm ăn càng lúc càng lớn. Nếu bọn họ cứ tiếp tục làm vậy, thì sẽ vi phạm pháp luật. Cho nên bọn họ dứt khoát ký hợp đồng với hội lâm nghiệp, thành lập công ty nuôi trồng cỏ linh chi chính quy. Vậy thì là sẽ hợp pháp ngay thôi. Vào thời điểm đó, cỏ linh chi tím chính là món lãi cách xù đấy. Tiền lên kế hoạch xây dựng công ty gần như là không đáng kể đâu. Nếu tôi cũng có kỹ thuật tốt như vậy, thì lúc đó tôi chắc chắn cũng sẽ làm như họ. Đội trưởng Chu đi tới trước mặt Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, bây giờ tôi sẽ lập tức đi thẩm vấn vụ án này. Nếu là án hình sự có liên quan đến mạng người, thì chắc chắn sẽ trả được hồ sơ về biên bản thôi. Đội trưởng Thi căn dặn. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã có thông tin công ty, có tên người, có thời gian cụ thể. Anh nhanh đi điều tra đi. Vụ án năm đó có liên quan đến người bị giam cầm đấy. Rõ. Đội trưởng Chu nói xong, vội vàng chạy đi gọi điện thoại. Tịch Mộng Na vội vàng sửa miệng. Triệu Ngọc, à không. Tổ trưởng, hình như không hợp lý lắm nhỉ? Không phải mấy hôm trước chúng ta vừa nói chuyện chị dâu của Bạch Văn Hải à? Sao án hình sự lớn thế này mà bà ấy lại chưa từng nhắc tới chứ? Triệu Ngọc trợn mắt. Hả? Ừ nhỉ? Tiểu Na à? Bây giờ cô phải nhanh lên. Nhanh chân chạy đi liên hệ với chị dâu của Bạch Văn Hải rồi cẩn thận hỏi han chuyện này đi. À được. Tình Mộng Na càng ngày càng lanh lợi, lập tức cầm điện thoại tới chỗ yên tĩnh để gọi. Đội trưởng Thi lại nói với Triệu Ngọc. Nếu là giết người vậy tên tội phạm kia có lẽ đã bị phán tử hình rồi chứ. Xem ra, vụ án trên núi Tiêu Dao không liên quan gì tới ông lão trong cửa kia, mà là liên quan tới tên trộm giết chết ông lão. Triệu Ngọc phân tích. Đội trưởng Thi, anh có còn nhớ những gì chị dâu Bạch Văn Hải kể về người thứ năm không? Đội trưởng Thi yên lặng gật đầu, dường như đã hiểu được ý của Triệu Ngọc. Ý anh là người thứ năm chính là tên trộm đó. Người trong nội bộ, nợ nần chồng chất, bí quá hóa liều, nghe rất giống người thứ năm. Thật là... Đội trưởng Thi chỉ vào đội trưởng Chu đang đứng ở xa. Anh yên tâm đi, tuy đã trôi qua khá lâu, nhưng kiểu vụ án này chắc chắn sẽ có hồ sơ lưu trữ. Ừ. Triệu Ngọc gật đầu rồi nhìn sang Tỉnh Mộc Na đang liên lạc với chị dâu Bạch Vân Hải. Vì thế bảo đội trưởng Thi tiếp tục hỏi chuyện chuyên gia lâu năm, còn mình thì lén đi tới sau lưng Tỉnh Mộng Na. Cô ta phản ứng cực nhanh, Triệu Ngọc vừa tới gần, cô ta đã phát hiện ra hắn, lập tức mở loa ngoài điện thoại ngay. Trong điện thoại truyền đến giọng của chị dâu Bạch Vân Hải. Cô có thể nói cho tôi biết chuyện đó xảy ra vào năm nào không? Tỉnh Mộng Na trả lời. Khoảng năm 89 hoặc năm 90. À, thảo nào. Là thế này, ban đầu lúc mới hoạt động, lúc đó tôi và anh trai của Văn Hải vẫn chưa tới giúp cậu ta. Thấy bọn Văn Hải buôn bán lời to, nên anh trai ông ta mới muốn tham gia cùng. Thế nhưng lại bị Văn Hải từ chối. Hay anh em còn vì thế mà xích mích ầm ĩ mất một thời gian. Sau đó anh trai ông ta dưới cơn tức giận đã dẫn theo mẹ chúng tôi tới Cồn Dương để kiếm sống. Cho nên trong đoạn thời gian đó, bọn Văn Hải xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không rõ. Có điều theo lý thuyết thì chuyện lớn như vậy, cho dù sau này chúng tôi mới tới giúp thì cũng phải nghe loáng thoáng được chút gì chứ, đúng không? Thế nhưng từ trước tới giờ, Văn Hải lại chưa từng kể với chúng tôi. Đúng là kỳ lạ. Tình Mộng Đà lại hỏi. Vậy bà có thể tìm giúp chúng tôi những người biết chuyện này được không? Chị dâu lắc đầu. Ôi, cái này thì thật sự là rất khó. Mấy ngày nay tôi và Tuyết Kỳ để ý, phát hiện những người biết rõ về Văn Hải đã qua đời hết cả rồi. Tình Mộng Na nói. Ừ, vậy được rồi. Nếu chúng tôi tìm thấy nghi phạm, phiền bà tới giúp chúng tôi nhận diện nhé. Chị Dô thẳng thắn đồng ý. Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Sau ngay lúc Tình Mộng Na vừa định cúp điện thoại, thì bên chỗ đội trưởng Chu cũng đã nhận được tin tức mới nhất. Đội trưởng Chu hứng phấn nói. Hồ sơ số 1066, tổ trưởng Triệu, đội trưởng Thi, tìm được rồi, tìm được rồi. Hứ? Triệu Ngọc quay đầu lại, phát hiện đội trưởng Chu đang giơ điện thoại của mình lên, chắc là đã nhận được tin tức mới. Giây tiếp theo, đội trưởng Chu hưng phấn chạy tới trước mặt Triệu Ngọc, đưa ảnh chụp trong điện thoại cho hắn xem, hơn nữa còn tỉ mỉ kể lại. Người này chính là tên trộm năm đó. Triệu Ngọc chỉ liếc mắt một cái, đã lập tức xua tay ra hiệu cho Tịch Mộng Na, ý bảo cô ta đừng ngắt điện thoại ngay. Tịch Mộng Na lập tức hiểu rõ, vội vàng chuyển cuộc gọi thoại của mình và chị dâu Bạch Vân Hải sang cuộc gọi video. Ngay sau đó, cô ta đưa điện thoại của mình tới trước ảnh chụp tên tội phạm trên điện thoại của đội trưởng Chu. Kết quả là trong điện thoại lập tức truyền đến câu trả lời xác nhận của chị dâu. Đúng vậy, không sai, chính là ông ta. Chị dâu hưng phấn nói. Người này chính là đối tác thứ năm, thích mặc âu phục, thắt cà vạt đỏ đó. 2 tiếng sau, tại Cục Cảnh sát thành phố Khang Nhạc, đội trưởng Chu cầm tư liệu, nói với Triệu Ngọc. Tất cả thông tin đều đã được nắm rõ rồi. Ông ta sinh năm 1975, tên là Tốn Quốc Đống, là người Khang Nhạc, lớn hơn Bạch Văn Hải 3 tuổi. Người này chưa tốt nghiệp cả bậc tiểu học, thế nhưng trong nhà lại có tiền. Gia đình làm nghề buôn bán dược liệu, cũng coi như là nhà giàu đời thứ hai lúc đó. Ông ta và Bạch Văn Hải là bạn nối khố, là anh em kết nghĩa với Trường Vũ Âm. Vào năm 87, sau khi đám người Bạch Văn Hải trồng thử cỏ linh chi tím, gây dựng sự nghiệp thất bại, do thiếu nguồn tài trợ nên họ mới kéo Tôn Quốc Đống tới gia nhập cổ phần. Lúc đó Tôn Quốc Đống tài trợ 100.000 tệ, tiền vốn mới giúp cho cơ sở gieo trồng hoạt động trở lại. Mà cũng trong năm đó, cỏ linh chi tím cuối cùng cũng tạo ra thu nhập, mang lại cho họ gần 500.000 tiền lời. Tuy nhiên, do trước đó chưa thỏa thuận rõ, nên ngoài 100.000 tiền vốn, Tôn Quốc Đống còn độc chiếm hơn 300.000 tiền lời, khiến cho đám người Bạch Văn Hải vô cùng bất mãn. Ngày sau đó, vào năm 88, doanh thu và lợi nhuận bọn họ kiếm được tăng lên gấp đôi. Tôn Quốc Đống lại chơi chiêu công phu sư tử ngoạm, muốn chiếm một nửa lợi nhuận. Kết quả dẫn tới mâu thuẫn, rồi bị đám người Bạch Văn Hải đá ra khỏi công ty. Về sau, Tôn Quốc Đống do đầu tư thất bại, nên sinh ra lòng độc ác. Vào đêm ngày 17 tháng 4 năm 1989, ông ta lén chạy vào kho hàng của đám người Bạch Văn Hải, trộm 200.000 tiền hàng. Nhưng vào lúc ăn trộm, ông ta lại bị bảo vệ Vương Phúc phát hiện. Hai người bọn họ đã xảy ra ẩu đả, khiến cho Vương Phúc bị chấn thương não nặng mà mất mạng. Ngày hôm sau, Tôn Quốc Đống bị bắt ngay tại nhà mình. Cảnh sát cũng đã tìm thấy tang vật. Nhưng lúc đó Tôn Quốc Đống lại không chịu thừa nhận chuyện mình giết người cướp của. Cuối cùng bảo vệ Vương Phúc do bị đẩy ngã nên mới bị thương ở đầu. Lúc tòa án xét xử cân nhắc đến chuyện ông ta không cố ý giết người, nên Tôn Quốc Đống không bị phán tử hình, chỉ bị phán tù chung thân. Sau đó nữa, do biểu hiện của ông ta trong thời gian đi tù lại khá tốt, nên nhiều lần được giảm án phạt. Cuối cùng chỉ cần phải ở tù 15 năm, được ra tù vào tháng 7 năm 2004. Nghe đến đây, Triệu Ngọc chợt kinh hãi. Cái gì? Ông ta được thả ra vào năm 2004, ngồi tù 15 năm. Rồi vội vàng lấy sổ tay ra tính toán nói. Trường Vũ Âm mất tích tháng 4 năm 2005, mãi cho đến mấy hôm trước mới được người khác phát hiện trong hang động trên núi Tiểu Giào. Ngày hôm đó, tốc độ tính nhầm của Tịch Mộng Na thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tính tay của Triệu Ngọc. Cô ta lập tức nói. Đúng vậy, không sai đâu. Vừa tròn 15 năm. Đội trưởng Thi há to miệng. Nói vậy, chẳng lẽ hung thủ bí ẩn này là Trương Quốc Đống? Ông ta dùng cách bắt giam người để báo thù sao? Đội trưởng Chu nhầm tính trong lòng, sau khi tính xong mới nói. Chính xác thì tổng thời gian Tôn Quốc Đống bị giam trong tù là 15 năm 17 ngày. Xem ra, điểm mấu chốt của vụ án nằm ở đây. Rất có thể ông ta cũng muốn đám người Bạch Vân Hải nếm thử mùi vị bị giam trong tù. Tình Mộng Na nói. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ biết thời gian mất tích đại khái của Trương Vũ Âm. Nếu tính tỉ mỉ thì chắc cũng vừa tròn 15 năm 17 ngày. Triệu Ngọc sửng sốt. Đậu xanh rau má nhà nó. 3 ngày sau khi bắt cóc Trương Vũ Âm, hung thủ lại tiếp tục bắt cóc Cù Tiểu Hoa. Trình nhau vừa đúng 3 ngày. Cho nên Cù Tiểu Hoa mới được thả trễ hơn Trương Vũ Âm 3 ngày. Tịch Mộng Na lạnh người sờn gai ốc. Tôi chưa từng gặp tội phạm thế này bao giờ. Chỉ vì báo thù, ông ta nhốt kẻ thù của mình tận 15 năm, nhưng tính ra, hắn ta cũng đã ngồi tù 15 năm, hơn nửa đời của người này cứ thế mà. Đừng cảm khái nữa. Triệu Ngọc mở điện thoại ra trả tư liệu nói. Bởi vì tên Bành Chính Nghĩa này không có ai quan tâm, nên chúng ta vẫn luôn không thể xác định được chính xác ngày ông ta bị bắt cóc. Nhưng thời gian mất tích của Bạch Vân Hải và con gái ông ta lại khá là rõ. Mọi người xem đi, thời gian bọn họ gặp tai nạn xe là 7 ngày sau khi Cụ Tiểu Hoa mất tích. Nếu chúng ta đoán không sai, 7 ngày sau khi hung thủ thả Cụ Tiểu Hoa, ông ta cũng sẽ thả Bạch Vân Hải và con gái Bạch Vân Hải ra ngoài. Đội trưởng Thi bấm tay tính thử. 7 ngày, vụ án này đã xảy ra được 5 ngày. Nói cách khác là ngày mốt sao? Ngày mốt Bạch Vân Hải và con gái ông ta sẽ được thả ra. Đội trưởng Chu nói. Nhưng mà ở đâu mới được chứ? Chẳng lẽ hung thủ lại dám tiếp tục thả người trong hang động trên núi Tiểu Giao sao? Triệu Ngọc nói. Đủ rồi, chỉ cần hung thủ có chút đầu óc, ông ta sẽ không tới núi Tiểu Giao nữa đâu. Có điều, nếu hung thủ thật sự là Tôn Quốc Đống, vậy thì tôi cũng đoán được ông ta sẽ thả người ở đâu rồi. Đội trưởng Chu, anh mau chóng đi điều tra xem, kho hàng của bọn họ năm đó bây giờ có còn không? Đội trưởng Chu không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Không còn, đã bị dỡ bỏ rồi. Bây giờ nơi đó đã trở thành cơ sở hậu cần, sớm đã cảnh còn người mất. Ồ. Triệu Ngọc im lặng suy nghĩ. Đội trưởng Thi nói. Có điều, vậy cũng không thể không đề phòng. Đội trưởng Chu, anh cho người tới trông coi nơi đó đi. Canh giữ ở nơi kín đáo một chút. Đội trưởng Chu gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Tịch Mộng Na đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Từ từ đã. Tôi nói này, mọi người hơi bỏ gần tìm xa rồi đấy. Nếu đã biết Tôn Quốc Đống là nghi phạm quan trọng, vậy tại sao không trực tiếp đi bắt ông ta? Không phải chỉ cần điều tra được nơi ông ta ở là xong việc rồi ư? Nghe thế vậy, Triệu Ngọc vỗ mạnh vào ót mình thở dài. Thật đúng là sao tôi lại bỏ qua chuyện quan trọng như vậy chứ? Đội trưởng thì cũng lúng túng cười. Đúng vậy rồi. Trong đầu toàn là người bị mất tích, cho nên tư duy cũng theo quán tính, nghĩ rằng Tôn Quốc Đống bị mất tích. Anh ta vội hỏi. Ừ, đội trưởng Chu à, tình hình của Tôn Quốc Đống bây giờ thế nào? Đội trưởng Chu trả lời. Chúng tôi đã tra ra rồi. Sau khi ra tù, ông ta vẫn tiếp tục ở lại Côn Dương. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của ông ta hiện tại cũng không tồi. Ông ta đang sống ở khu chung cư Bích Quế Viên, nằm ở ngoại ô phía nam Côn Dương. Đội trưởng Thi buồn bực. Hả? Nợ nần chồng chất, ngồi tù. Sao lại kiêu ngạo? À không, có tiền như thế chứ? Chúng tôi không rõ lắm. Tư liệu cho thấy, ông ta vẫn luôn trong trạng thái vô công dỗi nghề. Tình hình cụ thể thì chúng tôi cần phải điều tra tiếp. Đội trưởng Thi quay sang Triệu Ngọc xin chỉ thị. Tôi thấy chúng ta đừng chờ nữa. Tổ trưởng Triệu, vùng ngoại ô phía nam Côn Dương, cách Hàng Nhạc không xa. Chỉ cần đi tầm một tiếng là tới. Hay là bây giờ chúng ta tới chỗ Tôn Quốc Đống hỏi chuyện đi? Không được. Tuy nhiên Triệu Ngọc lại quyết đoán rùa tay nói. Người này có thể giam cầm tận 5 người, nhiều năm như vậy mà không bị người khác phát hiện. Chứng tỏ ông ta cũng không phải là kẻ tầm thường gì. Bích Quế Viên là khu chung cư mới xây. Tôi cho rằng ông ta không thể nào trắng trợn nhốt người trong nhà mình thế được. Triệu Ngọc suy nghĩ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể âm thầm điều tra trước. Tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Còn về vụ án giam cầm, có lẽ nó cũng không đơn giản như những gì chúng ta đã nghĩ. Triệu Ngọc nói ra lo lắng của mình. Nếu hung thủ phát hiện chúng ta đang điều tra ông ta, rất có thể ông ta sẽ cắt đứt tất cả liên hệ đến nơi giam cầm. Nếu ông ta từ chối khai báo, chúng ta cũng không làm gì được ông ta cả. Đến lúc đó, người bị nhốt chỉ có thể chờ chết. Ngược lại, chúng ta sẽ trở thành kẻ hại chết bọn họ. Đội trưởng Thi liên tục gật đầu nịnh bợ nói. Ôi dồi ôi, vẫn là tổ trưởng Triệu suy nghĩ sâu xa. Trên xe cảnh sát, Triệu Ngọc đang nói chuyện với Miêu Anh qua điện thoại. Đúng đúng đúng, tình hình chính là như vậy. Chắc chắn được 89 phần 10 rồi. Tôn Quốc Đống này vì đám người Bạch Văn Hải mà ngồi tù 15 năm 17 ngày. Ăn miếng trả miếng, bây giờ ông ta muốn trả ngược lại, khiến cho đám người Bạch Văn Hải cũng nếm thử mùi vị bị nhốt suốt 15 năm 17 ngày. Nếu không, thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Miêu Anh nhận ra tính quan trọng của sự việc, vội vàng dặn dò. Triệu Ngọc, vậy bây giờ anh định làm thế nào đây? Lúc này anh tuyệt đối đừng nóng vội ngả bài với Tôn Quốc Đống. Em yên tâm đi, anh không ngốc vậy đâu. Trước tiên, anh sẽ âm thầm quan sát ông ta, đợi đến khi nắm được chứng cứ xác thực, rồi bắt cũng không muộn. Ừ, vậy là tốt rồi. Triệu Ngọc, em cho rằng tốt nhất anh nên tra lại vụ trộm cướp năm đó thật kỹ. Em có cảm giác nếu Tôn Quốc Đống không bị oan thì ông ta sẽ không oán hận tới mức này đâu. Liệu có phải vụ án giết người cướp của lúc trước còn có ẩn tình gì không? Triệu Ngọc khen ngợi. Đúng vậy, quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau. Hai chúng ta lại không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Anh cũng đã cho người đi điều tra rồi. Kỹ thuật lúc đó lạc hậu. Nói không chừng, thật sự có gì đó mờ ám. Vừa rồi có người chú ý, năm đó lúc Tôn Quốc Đống giết người cướp của cũng không phải là do cùng đường. Ông ta chỉ là đầu tư mua bán thất bại và đánh bạc lỗ chút tiền mà thôi. Nhưng lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo. Nhà Tôn Quốc Đống mở hiệu thuốc bắc, gia đình kinh doanh lớn, chút tiền bị lỗ này đối với ông ta cũng không đáng là bao. Đúng thế, nói cách khác, Tôn Quốc Đống không có lý do gì phải đi trộm cướp. Có lẽ ông ta bị người khác giá họa cũng không chừng đâu. Quả thật, từ lúc bị bắt cho đến lúc xét xử, Tôn Quốc Đống này vẫn luôn không thừa nhận mình đã phạm tội, luôn miệng nói mình bị oan. Tuy nhiên, sau khi vào tù, ông ta lại bắt đầu im lặng, sau đó liên tục có cơ hội giảm án phạt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó ông ta đã chuẩn bị kế hoạch báo thù rồi. Em chỉ suy nghĩ một chuyện, nếu hung thủ thật sự là Tôn Quốc Đống kia, thì tại sao ông ta lại thả người ra? Trường Vũ Âm chẳng qua là hơi xui xẻo, nếu ông ta cũng được cứu sống, không lẽ Tôn Quốc Đống không sợ bị bắt ư? Triệu Ngọc nhăn mày. Đúng vậy, Cụ Tiểu Hoa chỉ là thần trí tạm thời có vấn đề. Lỡ đâu bà ấy hồi phục được, vậy tên Tôn Quốc Đống kia. Miêu Anh trịnh trọng nói. Triệu Ngọc, anh có phát hiện ra không? Chuyện này có lẽ không đơn giản như những gì chúng ta đã nghĩ đâu. Có chứ, anh cũng nhận ra rồi. Có khả năng tùy Tôn Quốc Đống bắt giam họ, nhưng ông ta lại có cách đảm bảo những người bị nhốt đó không nhận ra ông ta, cũng không biết bản thân mình đang bị nhốt ở đâu. Cho nên, anh nhất định phải thật cẩn thận. Nếu không tìm thấy những người bị bắt cóc thì tuyệt đối không được ngả bài với ông ta. Yên tâm đi, anh biết phải làm thế nào mà. Lần này, anh định tự mình ra tay. Chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng. Ngắt cuộc gọi với Miêu Anh, Triệu Ngọc vừa định sắp xếp lại suy nghĩ thì đội trưởng Thi đã vội vàng báo cáo với hắn. Tổ trưởng Triệu, người của đội trưởng Chu trả ra được tiền đầu tư của Tôn Quốc Đống là do người nhà gửi cho ông ta. Nhà bọn họ buôn bán dược liệu, kinh doanh rất lớn, rất nhiều người đã ra nước ngoài sinh sống rồi. Do là con cháu nhà họ Tôn, nên từ lúc ông ta ngồi tù, hàng năm gia đình ông ta đều gửi cho ông ta một khoản tiền. Bây giờ tổng tài sản của ông ta đã lên tới gần 10 triệu đấy. Đương nhiên là không cần phải làm việc rồi. Triệu Ngọc lại hỏi, ồ, vậy gia đình thì sao? Ông ta có vợ con gì không? Đội trưởng Thi nhìn tư liệu nói, ông ta có vợ có con, nhưng từ lúc ông ta ngồi tù thì vợ cũng rời khỏi ông ta mà chạy tới Hải Lan, xem như là dẫn theo đứa bé cao chạy xa bay. Triệu Ngọc thẳng thắn đáp lại, phải điều tra cho rõ, bây giờ chúng ta phải nắm giữ mọi tin tức về Tôn Quốc Đống, không thể bỏ qua bất cứ một thông tin nào. Tôi hiểu rồi. Đội trưởng Thi gật đầu đáp ứng, đồng thời cũng đưa tư liệu cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cầm lấy, rồi nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong tư liệu có cả ảnh chụp, hẳn là gia đình ba người nhà Tôn Quốc Đống. Tôn Quốc Đống mặc âu phục đeo cà vạt đỏ, vợ ông ta ôm một đứa bé chừng 2 tuổi trong lòng, nhìn cách ăn mặc thì chắc là một bé trai. Tỉnh Mộng Na nhíu mày. Đã có thủ án lớn như thế, sao lúc Bạch Vân Hải vừa mất tích, cảnh sát lại không điều tra Tôn Quốc Đống? Đội trưởng Thi lắc đầu. Cái này, chúng tôi cũng không biết. Để tôi đi hỏi lại cảnh sát phụ trách điều tra rồi tính sau. Nhưng mà, Tôn Quốc Đống vẫn luôn bị giam trong nhà tù thành phố Côn Dương. Hơn nữa lúc trước còn bị phán, bị giam không thời hạn. Cho nên chắc đám người Bạch Vân Hải cũng không để ý tới ông ta đâu. Biết đâu còn cho rằng ông ta sẽ chết ra trong nhà giam nữa đấy. Triệu Ngọc hiểu ý. Ừ, dù thế nào đi nữa, nếu mọi đầu mối đều tập trung vào Tôn Quốc Đống, chúng ta cũng không cách chân tướng bao xa nữa đâu. Cùng lúc đó, sau khi bỏ điện thoại xuống, Miêu Anh xoay người đi vào một tòa nhà dạy học rộng rãi. Lúc này cô đang ở trong khuôn viên trường cao đẳng sư phạm Nam Vân. Đi cùng với cô còn có Nhiễm Đào, phụ trách chạy vòng ngoài và vài cảnh sát địa phương. Vừa vào khu dạy học, đã có một người đàn ông trung niên đầu trọc đứng đó tiếp đón. Người này là giáo sư của trường cao đẳng sư phạm Nam Vân. Tên ông ta là Trương Vân Long. Lần này Miêu Anh tới hỏi thăm ông ta là vì ông ta đã từng là học trò của Tô Nhược Hoa. Giáo sư Trương dẫn mọi người vào phòng họp, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Ông ta buồn bã nói, ôi, đúng là năm tháng cuốn đi tuổi trẻ, mới chớp mắt mà tôi đã sắp về hưu rồi. Nhớ lại quá khứ, thanh xuân tươi đẹp, đúng là lướt qua trong chớp mắt. Miêu Anh đi thẳng vào vấn đề. Giáo sư Trương, lần này chúng tôi đến cũng đã báo trước cho ông một tiếng rồi. Chúng tôi muốn tìm hiểu về tình hình của cô Tô Nhược Hoa. Hy vọng ông có thể khai báo chi tiết. Giáo sư Trương gật đầu nói, à, tất nhiên rồi. Cô Tô đã mất tích rất nhiều năm. Tôi cũng hy vọng có thể tìm được tung tích của bà ấy. Hiếm khi cảnh sát không từ bỏ. Đã qua nhiều năm rồi mà vẫn điều tra vụ án của cô Tô. Tôi nghe nói lúc cô Tô mất tích, ông còn giúp đỡ tìm kiếm bà ấy nữa, đúng không? Giáo sư Trường nhớ lại. Đúng vậy. Không riêng gì tôi, mà lớp chúng tôi lúc đó còn tìm kiếm khắp cả thành phố nữa đấy. Chúng tôi đều vô cùng lo, rất sợ cô Tô gặp chuyện không may. Nhưng không nghĩ tới, đã hơn 30 năm rồi, mà vẫn không có tin tức gì về bà ấy. Giáo sư Trường cảm thán. Ai già... Đúng là thế sự vô thường mà. Sự mất tích của cô Tô chính là một tổn thất lớn đối với giới văn học Côn Dương chúng tôi. À không, phải nói là cả giới văn học Nam Vân. Vậy, phiền ông kể lại cho chúng tôi biết chuyện về cô Tô năm đó đi. Trong phòng họp, giáo sư Trương nhớ lại chuyện từ hơn 30 năm trước. Cô Tô rất xinh đẹp, là vẻ đẹp bẩm sinh. Vẻ đẹp trong trẻo tự nhiên, không cần trang điểm. Nhìn thì rất giản dị, nhưng lại vô cùng sang trọng. Lúc đó đám nam sinh chúng tôi luôn lén bàn luận sau lưng cô Tô. Rất nhiều người coi bà ấy là nữ thần trong lòng. Hơn nữa, tính tình của cô Tô cũng rất dịu dàng, có tấm lòng nhân hậu, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học. Bà ấy có thể được coi là thần tượng của mọi học sinh. Lúc ấy bọn tôi rất là hâm mộ thầy Bạch, hâm mộ thầy ấy lấy được cô Tô. Hai người bọn họ vợ chồng hòa hợp, có thể nói là vợ chồng kiểu mẫu của trường chúng tôi, khiến cho chúng tôi lại càng hâm mộ hơn. Nhưng mà rất tiếc tất cả những điều tốt đẹp này đều biến mất hoàn toàn vào ngày cô Tô mất tích. Giáo sư Trường tiếc nuối nói, từ khi cô Tô mất tích, ngôi trường này như mất đi điều gì đó, khiến cho người ta cảm thấy dày dứt. Miêu Anh vừa cầm sổ tay ghi chú vừa hỏi chuyện. Vậy sau khi cô mất tích, nhà trường có phản ứng gì khác thường không? Cảnh sát có từng tra ra nghi phạm nào không ạ? Chuyện này thì tôi không rõ lắm, dù sao cũng không có ai tới hỏi tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, thời điểm cô Tô mất tích cũng vừa lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè, cho nên chỉ sợ rất ít người biết tình hình cụ thể trong trường. Vậy ông có từng nghe được tin đồn gì về cô Tô Nhược Hoa không? Giáo sư tặc lưỡi. Chuyện này... Cô cảnh sát à? Tôi ấy mà, chỉ thuận miệng nói thôi. Hy vọng cô đừng truyền ra ngoài nhá. Hả? Miêu Anh vừa nghe là biết có vấn đề, nhanh chóng gật đầu. Chuyện này ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để lộ chuyện cá nhân ra ngoài đâu. Giáo sư Trường dò dự một lúc rồi mới nói. Được rồi, là thế này. Nhắc tới trường sư phạm Nam Vân, người mà mọi người nghe tiếng nhiều nhất, ắt phải là đại sư Trung Thu Lâm, xuất thân từ trường chúng tôi. Bây giờ thầy ấy chính là đại sư quốc học nổi tiếng khắp cả nước, là một nhân vật làm mưa làm gió. Trong lòng Miêu Anh căng thẳng, không nghĩ tới giáo sư Trương cũng nhắc tới vị đại sư quốc học này. Giáo sư Trương nói tiếp. Tôi nghe nói, tất nhiên chỉ là nói nhỏ với nhau thôi nhá. Những tin tức này đều là tôi nghe người khác nói lúc đến trường. Bọn họ nói, trước khi cô Tô và thầy Bạch kết hôn, giáo sư Trung cũng đã từng theo đuổi cô Tô. Nghe nói hình như bọn họ còn trải qua một đoạn thời gian rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng không biết tại sao lại chia tay. Có người nói là vì sự xuất hiện của thầy Bạch. Cũng có người nói là âm âm thành dương, nguyên nhân là vì giáo sư Trung và cô Tô đều là nhân tài văn học kiệt xuất, nên bọn họ không thể làm bạn đời của nhau. Còn thầy Bạch thì lại là người biết săn sóc, người như vậy thích hợp với cô Tô hơn. Những lời giáo sư Trường nói, Miêu Anh đã từng nghe từ chính miệng Bạch Phương Khởi kể lại, cho nên cô cũng không quá bất ngờ. Thứ cô muốn thu được là manh mối mới trước đây chưa từng biết. Vì thế cô hỏi xen vào. Vậy sau khi cô Tô kết hôn, bọn họ có từng bị đồn chuyện gì xấu không ạ? Giáo sư Trường vội vàng xua tay. Ôi, cái này thì không có đâu. Cô Tô của chúng tôi không phải loại người thiếu quyết đoán. Tuy rằng sau khi kết hôn, bà ấy vẫn trầm mê trong sự nghiệp, say mê văn học. Nhưng bà ấy cũng chưa từng qua loa với gia đình mình. Còn cùng thầy Bạch chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống trôi qua vô cùng đầm ấm. Hơn nữa, căn cứ vào những gì đám ăn dưa hóng chuyện như chúng tôi thấy ạ, thì giáo sư Trung tuy lúc ấy vẫn còn độc thân, nhưng thầy ấy không hề quấy rầy cuộc sống của cô Tô. Còn nữa, vợ chồng thầy Bạch và giáo sư Trung đều là người tốt, bọn họ đều là người có trình độ cao. Cho dù là trong công việc hay cuộc sống, bọn họ đều rất hợp nhau. Ngoài ra, cũng không giấu gì cô, giáo sư Trung đã từng dạy tôi. Tôi không biết quá nhiều về thầy ấy, nhưng tôi tin rằng giáo sư Trung là một người hiền lành ngay thẳng. Thầy ấy sẽ không dám làm ra chuyện gây hại cho cô Tô đâu. Miêu Anh âm thầm tặc lưỡi, xem ra chuyến đi tới trường học này không thu hoạch được gì cả. Cho tới giờ, những gì giáo sư Trường kể đều là những điều cô đã biết từ trước. Miêu Anh mở sổ tay, vẫn tiếp tục hỏi chuyện như bình thường. Vậy, trong những người bạn học của ông, có ai trong nhà làm nghề kinh doanh hải sản không? Còn nữa, ông có biết người đó có kho đông lạnh không ạ? Hay là có người nào khá say mê kỹ thuật đông lạnh không? Bởi vì giáo sư Trường không biết chuyện thi thể nữ bị đóng băng, nên lúc này cô hơi mông lung, ngừng một lúc lâu mới nói. Hả? Thủy sản, đông lạnh à? Cái này... Giáo sư Trường lắc đầu. Ôi trời, cô hỏi vấn đề này là làm khó tôi rồi. Cô cảnh sát à, cô xem thế này có được không? Tôi có nhóm WeChat, tôi có thể lên nhóm hỏi thử được không? Vấn đề này cô hỏi tôi thì tôi cũng không rõ. Tôi không chắc liệu có người nào như vậy không? Mèo Anh cân nhắc một chút rồi nói. Được rồi, vậy làm phiền ông hỏi thử giúp tôi. Nếu có tin tức gì thì ông nhớ liên hệ với tôi nhé. Nói không chừng, tin tức này sẽ rất quan trọng cho vụ án của cô Tô. Giáo sư Trường liền đáp ứng. Được, được, tôi sẽ hỏi thử. À còn nữa. Miêu Anh nhìn gợi ý trong sổ tay, lúc này mới hỏi thêm một vấn đề. Trong các học trò của ông, có người nào rất ngưỡng mộ cô Tô Nhược Hoa mà tính tình lại hơi kỳ quái không? À, không nhất thiết chỉ có học trò thôi đâu, có thể là giáo viên hay là nhân viên công tác gì đó. Tóm lại chỉ cần là người có quen biết với cô Tô. Chuyện này... Lúc trước, sau khi cô Tô mất tích, trong đám bạn học cũng có người suy đoán, nghi ngờ cô Tô bị tên biến thái nào đó bắt cóc. Lúc ấy mọi người cũng đưa ra được một vài đối tượng khả nghi, nhưng bàn luận thì cũng chỉ là bàn luận mà thôi. Loại chuyện này cũng không thể mang ra đùa giỡn được. Tôi nghĩ nếu những người mà mọi người đưa ra thật sự có vấn đề, thì cảnh sát đã sớm bắt họ đi rồi, đúng không nào? Ồ, vậy ông có biết những đối tượng khả nghi đó gồm những ai không? Ôi trời, chuyện này. Lúc đó trường chúng tôi cũng có hơn 100 học sinh. Là người nào thì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Thế này đi. Giáo sư Trường giơ điện thoại của mình. Tôi có thể giúp các cô tìm vài người hỏi thử. Miêu Anh tỏ vẻ khách sáo. Được thôi, đã làm phiền ông rồi ạ. Giáo sư Trường dò dự. Ờ, cô cảnh sát à, không giấu gì cô, gần đây tôi cũng nghe được chút lời đồn, nói là đã tìm thấy cô Tô rồi, nhưng mà lại... Miêu Anh khoát tay với Nhiễm Đào nói. Được rồi, tôi hiểu ý ông rồi. Ông giúp chúng tôi điều tra, chúng tôi tất nhiên phải nói rõ cho ông. Nhưng vụ án quan trọng, vì để bắt được hung thủ hại chết cô Tô, chúng tôi hy vọng ông có thể ký biên bản giữ bí mật với chúng tôi. Cô vừa nói, Nhiễm Đào đã mang biên bản chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho giáo sư Trương. Ngay lúc giáo sư Trương ký tên, điện thoại của Miêu Anh lại chợt vang lên. Cuộc gọi này là do Ngô Tổ Mẫn gọi tới. Cô ta nói cho Miêu Anh biết đại sư Trung Thu Lâm đã từ xuyên Tây chạy tới đây, bây giờ đang vội vàng nghe ngóng tình hình từ phía cảnh sát. Lúc Miêu Anh chạy tới trung tâm khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Côn Dương, cô cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta phải đau lòng. Chỉ thấy đại sư Trung Thu Lâm lao tới ôm chầm lấy chồng của Tô Nhược Hoa, Bạch Phượng Khởi, đau khổ gào thét. Trung Thu Lâm nước mắt giàn giụa, Bạch Phượng Khởi khóc lóc thảm thiết. Tất cả đều là vì không thể chấp nhận được cái chết bất thường của Tô Nhược Hoa. Bên cạnh ông Trung là một người phụ nữ hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Bà ấy chính là Phương Phương, vợ của Trung Thu Lâm. Tuy bà Phương Phương không khóc, nhưng hai mắt đã sưng đỏ cả lên, vô cùng buồn bã. Có điều bà ấy lại càng lo lắng cho sức khỏe của ông Trung hơn. Vậy nên bà mới đứng bên cạnh, liên tục khuyên nhủ. Cũng đúng lúc này, hai người nhìn thấy Miêu Anh đến nên mới ngừng khóc, lau khô nước mắt trên mặt. Bà Phương Phương lo lắng nói. Không được đâu, ông Trung chỉ vừa mới xuất viện mà thôi. Tôi thấy chắc ông không cần phải vào đó đâu. Ông Trung vẫn khăng khăng nói. Không, Phương Phương à, lão già tôi đã chạy từ An Đô xa xôi tới đây. Nếu không gặp được Tô Lị, à, nếu không được nhìn mặt Tô Nhiều Hoa một lần, sao tôi có thể thoải mái đây? Ông Trung giải thích. Lão Bạch, Phương Phương, hai người đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì khác. Nhiều Hoa là đồng nghiệp cũ, là chiến hữu cũ của tôi. Hai người cho tôi gặp bà ấy đi. Bạch Phượng Khởi khó xử. Ông Trung à, chuyện này không phải tôi muốn cản ông, mà là tôi thật sự lo ông sẽ không chịu nổi. Bởi vì... Bạch Phượng Khởi không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này chợt nhìn thấy Miêu Anh mới vội vàng nói. À đúng rồi, chỉ mình tôi đồng ý thì vẫn chưa đủ để cho ông vào đâu. Bây giờ án này là án hình sự, cảnh sát vẫn còn đang điều tra, không ai được phép vào đó cả. Hả? Trung Thủ Lâm quay người nhìn Miêu Anh vội vàng cầu xin. Cô cảnh sát, Tôi cầu xin cô, dù Nhược Hoa có thành ra thế nào đi nữa, thì bây giờ bà ấy cũng đã chết rồi. Tôi đã lo lắng mấy chục năm nay rồi. Cô cho tôi gặp bà ấy một lần đi. Cái này... Miêu Anh cũng khó xử. Cô biết sức khỏe của Trung Thu Lâm không được tốt. Lần trước, vừa nhìn thấy tấm ảnh kia mà ông ta đã kích động tới mức nhập viện. Nếu nhìn thấy dung nhan hơn 30 năm vẫn không đổi của Tô Nhược Hoa, chỉ sợ ông ta khó mà chấp nhận nổi. Miêu Anh vắt óc suy nghĩ, nảy ra một biện pháp khác. Hay là, giáo sư Trung, ông đừng vội. Nếu muốn gặp thi thể thì ông phải tuân theo trình tự làm việc của cảnh sát chúng tôi trước đã. Thế này đi, chúng tôi nhất định sẽ cho ông gặp di thể của cô Tô. Nhưng mà trước khi gặp bà ấy, chúng tôi hy vọng ông có thể phối hợp với cảnh sát trả lời một vài vấn đề mà chúng tôi cần biết, có được không? Phương Phương vội nói. Được chứ, hai ông bà già chúng tôi từ xa chạy tới Côn Dương cũng là vì muốn cung cấp manh mối cho cảnh sát, hy vọng có thể nhanh chóng bắt được hung thủ sát hại cô Tô Nhược Hoa. Ông nói có đúng không? Ông Trung chống gậy nói. Cái này, được rồi, các cô cứ hỏi đi. Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho mọi người. Chỉ hy vọng các cô có thể nhanh chóng điều tra ra chân tướng, tìm ra tên hung thủ giết người kia. Được, ông cứ yên tâm. Mời mọi người đi bên này. Miêu Anh lập tức gật đầu, dẫn hai vợ chồng Trung Thu Lâm vào phòng họp. Cùng lúc đó, ngoài cổng khu chung cư Bích Quý Viên nằm ở ngoại ô phía nam thành phố Côn Dương, Triệu Ngọc đang ngồi trong một chiếc xe cảnh sát nằm vùng, dùng ống nhòm quan sát hoàn cảnh bên trong khu chung cư. Đội trưởng Thi ngồi bên cạnh, chỉ vào một người đang tưới hoa trong khoảng sân nhỏ nào đó. Đúng, chính là người đó, người này chính là Tôn Quốc Đống. Trùng hợp thật đấy, không nghĩ tới nhà ông ta lại ở ngay ngoài cùng, như vậy là chúng ta có thể dễ dàng quan sát từ bên ngoài rồi. Triệu Ngọc nhìn sang, Tôn Quốc Đống khoác một chiếc áo lông cừu mỏng màu xám, một tay đút vào túi áo, một tay lười nhác cầm bình tưới hoa. Lúc này trời chỉ mới sập tối, nhưng Tôn Quốc Đống lại có vẻ rất buồn ngủ, trong lúc tưới hoa đã ngáp không biết bao nhiêu lần. Sau khi tưới xong, ông ta lại quay sang thu dọn đồ vật trong vườn, rồi xoay người đi vào nhà, từ đó không nhìn thấy người đâu nữa. Đội trưởng Thì cân nhắc nói, Tổ trưởng Triệu, anh nói xem. Khu vườn này của ông ta nhỏ như thế, chắc là không đào hầm ngầm gì đó đâu nhỉ. Một cảnh sát điều tra ngồi phía sau nghe vậy, vội vàng nói. Đội trưởng, tuyệt đối không có chuyện này đâu. Vừa rồi chúng tôi đã xem xét bản vẽ. Bên dưới khu vườn là bãi đậu xe ngầm, không thể nào có tầng hầm ngầm đâu. Đội trưởng Thi gật đầu. Ồ, nói vậy thì tên này chắc chắn đã mang người tới nơi khác giấu rồi. Triệu Ngọc nói. Đúng vậy. Nhìn cái bộ dạng mơ màng của ông ta, biết đâu lại là kẻ ngày ngủ đêm thức. Hôm nay chúng ta phải trông chừng thật kỹ mới được. Đội trưởng Thi nói. Ừ, yên tâm đi Tổ trưởng Triệu. Chúng tôi đã định vị theo dõi điện thoại của Tôn Quốc Đống rồi. Trong khu chung cư, trên mái nhà, bãi đỗ xe ngầm và cả nơi này, tất cả đều có sắp xếp người của chúng ta. Chỉ cần ông ta nhúc nhích, nhất định không thoát khỏi tay chúng ta. Nếu ông ta thật sự ra ngoài lúc nửa đêm, có phải sẽ rất khó sắp xếp theo dõi, dễ bị ông ta phát hiện ra không? Anh yên tâm, buổi tối tôi sẽ cho thêm một đội nữa tới đây. Bọn họ đều lái xe taxi tới, sẽ không bị mục tiêu chú ý đâu. Còn nữa, chúng tôi còn chuẩn bị cả flycam và thiết bị định vị từ xa. Nếu thật sự không được nữa, chúng tôi sẽ mở vệ tinh để theo dõi. Chỉ cần ông ta ra ngoài, chắc chắn sẽ không thoát đâu. Triệu Ngọc vẫn cẩn thận nói. Tốt lắm, có điều... Chúng ta phải bắt được cùng lúc. Tôi cảm thấy nơi giam giữ nạn nhân sẽ không xa nhà ông ta lắm đâu. Cho nên anh phải cho người đi điều tra tất cả các sản nghiệp trên danh nghĩa của Tôn Quốc Đống. Thử xem ông ta có mua sản nghiệp để giam người gần nơi này không. Còn nữa, tất cả thông tin như nhật ký của gọi, chi tiêu tài chính và cả thông tin trên Internet vân vân đều phải điều tra thật kỹ. Nói không chừng, không cần ông ta dẫn đi, chúng ta cũng có thể tìm được nơi giam nạn nhân rồi. Đội trưởng Thi nói, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng rồi nhanh chóng mang tài liệu tới đây. Anh cứ yên tâm. Dường như lời này ứng nghiệm ngay, đội trưởng Thi mới nói tới đây thì điện thoại ông ta đã reo chuông. Sau khi kiểm tra tin tức, ông ta vội vàng báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, chúng tôi vừa mới tra ra được vợ trước của Tôn Quốc Đống đã qua đời vì bệnh nặng từ 5 năm trước. Sau khi ly hôn với Tôn Quốc Đống, bà ta đã tới Hải Lan kết hôn với một đầu bếp, sau đó lại theo đầu bếp tới Israel, cuối cùng qua đời ở đó. Triệu Ngọc lắc đầu. Israel sao? Cũng xa thật đấy. Sau đó nói, không phải Tôn Quốc Đống vẫn còn một đứa con trai ư? Cũng ở Israel à? Ờ, cái này thì chúng tôi vẫn chưa trả rõ. Chúng tôi vẫn đang chờ tiếp. Phải chờ thêm một thời gian nữa. Tôi đoán có thể con trai bà ta sẽ theo bà ta tới Israel hoặc là sẽ ở lại Hải Lan. Kết quả là đội trưởng thi còn chưa dứt lời, bộ đàm của ông ta đã vang lên. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện, đang đi về phía cửa chính. Vừa nghe thấy thông báo trong bộ đàm, mọi người lập tức cảnh giác. Triệu Ngọc thì vội vàng đóng cửa kính xe lại. Quả nhiên không quá một phút, mọi người đã nhìn thấy Tôn Quốc Đống xuất hiện ở cổng khu nhà. Trong tay ông ta còn cầm một cái lồng chim, xem ra là muốn mang chim đi dạo. Triệu Ngọc nhèo mắt. Không đúng, khu chung cư này không hề nhỏ, điều kiện xung quanh lại tốt. Sao ông ta không mang chim đi dạo trong khu chung cư mà lại chạy ra đây làm gì? Kết quả Triệu Ngọc vừa nói xong đã thấy Tôn Quốc Đống vẫy tay bắt xe taxi. Đêm khuya, trên mái nhà của khu chung cư đối diện Bích Quế Viên, Triệu Ngọc ngửa cổ hớp một ngụm bia, nhìn Tịch Mộng Na đang ngồi ngây ngốc nhìn mình. Anh làm việc mà vẫn được uống rượu ư? Tịch Mộng Na cắn một miếng cổ vịt sốt mới mua, dường như có vẻ thèm hơi bia. Triệu Ngọc vốn định trêu chọc người đẹp vài câu, thì nhưng điện thoại lúc này lại đột nhiên vang lên. Vừa mở ra nhìn thì thấy là Miêu Anh gọi tới. Miêu Anh mệt mỏi hỏi. Sao rồi tổ trưởng? Bên chỗ anh có tiến triển gì không? Bị trời xỏ rồi. Mỡ nó. Mua đồ ăn còn chưa tính. Đã thế còn cầm lồng chim đi dạo. Chưa hết, ông ta còn hại bọn anh theo tới cả chợ. Kết quả ông ta đi hết một vòng lớn, lại quay về nhà. Miêu Anh ngừng một lát. Hả? Vậy ông ta mua cái gì? Mua mấy gói miến, một miếng đậu hủ, một bó rau cần và một túi đậu phộng. Anh có cảm giác ông ta biết bọn anh đang đi theo mình, cho nên cố ý làm vậy để khiêu khích bọn anh. Miêu Anh lo lắng. Bây giờ sợ nhất là bị ông ta phát hiện ra có người theo dõi ông ta. Nếu ông ta không tới chỗ nhốt người nữa thì sẽ rất phiền phức. Triệu Ngọc, anh có muốn cho Tiểu Thôi ra trận không? Ý của Miêu Anh rất rõ, chính là bảo Tiểu Thôi tìm cơ hội đột nhập vào nhà Tôn Quốc Đống, xem xét hoặc là lắp thiết bị nghe lén gì đó. Triệu Ngọc lắc đầu. Không cần, bây giờ anh vẫn chưa muốn làm vậy. Anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này có thể có gì đó kỳ lạ. Cứ tiếp tục quan sát đã rồi tính. À vậy cũng được, anh nhớ cẩn thận đấy. Miêu Anh liên tục nhấn mạnh câu anh nhớ cẩn thận. Triệu Ngọc biết là một câu hai nghĩa, vừa là nhắc hắn phải điều tra vụ án cẩn thận, vừa là nhắc hắn chú ý tới an toàn của bản thân. Suy cho cùng, hắn và Tịch Mộng Na ở cùng nhau thì vẫn phải đề phòng mối uy hiếp đến từ những nơi khác. Triệu Ngọc nói, em yên tâm đi. Xong rồi cũng hỏi lại Miêu Anh, bên em thì sao, điều tra thế nào rồi? Nghe nói thầy Trung cũng từ nơi xa xôi chạy tới Côn Dương à? Ông ta đã nhìn thấy thi thể chưa? Phản ứng chắc là rất mãnh liệt, có đúng không? Vẫn ổn, tốt hơn em nghĩ một chút. Bọn em đã chuẩn bị xe cấp cứu trước. Có điều may mà không cần dùng tới. Sau khi nhìn thấy di thể của Tô Nhiều Hoa, ông Trung cũng bị choáng váng khoảng vài phút. Ông ta làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Tô Nhiều Hoa vẫn giữ nguyên dáng vẻ của 34 năm trước. Thậm chí trong lúc hoảng hốt, ông ta còn nghĩ rằng Tô Nhiều Hoa vẫn còn sống, còn nói rất nhiều chuyện với bà ấy. Miêu Anh thở dài một hơi nói. Khiến bọn em cảm thấy tình cảm của ông ta đối với Tô Nhiều Hoa đúng là nghĩ thiết đài sầm. Triệu Ngọc không hiểu câu thành ngữ này hỏi. Hả? Nghĩa là sao? Ý là tình cảm sâu đậm mà. Đúng thế. Lời này là từ chính miệng ông Trung nói. Người ta là đại sư quốc học. Lời ăn tiếng nói tất nhiên là phải có trình độ rồi. Em không cảm thấy tình cảm của ông ta còn sâu đậm hơn cả Bạch Phượng Khởi sao? Triệu Ngọc, ban đầu em cũng có suy nghĩ giống như anh vậy. Nhưng sau khi em nhìn thấy về mặt đau khổ của ông Trung và những lời ông ta nói với Tô Nhược Hoa, em mới nhận ra tất cả tình cảm của bọn họ đều được thành lập trên cơ sở cùng chung chí hướng, dựa trên sự nghiệp văn học, không phải là tình yêu nam nữ như chúng ta đã nghĩ đâu. Triệu Ngọc thở dài. Ồ, ý của em là chúng ta đã nghĩ xấu cho ông ta à? Nói vậy là bên phía ông Trung không thể có quan hệ gì với hung thủ ư? Vậy ông ta có cung cấp manh mối gì không? Không có. Trước khi ông ta gặp Tô Nhược Hoa, em đã hỏi ông ta rất lâu. Tất cả những lời ông ta nói đều là về tình hữu nghị cách mạng của bọn họ. vì những hồi ức tốt đẹp khi bọn họ còn cùng nhau làm việc ở trường. Còn về vụ án, ông ta gần như không biết gì cả. Cũng như những người khác, ông ta vốn nghĩ rằng sau khi ông ta thấy chỗ Tô Nhược Hoa tới thủ đô không lâu, ông ta có thể nhận được tin tức của Tô Nhược Hoa. Nhưng không nghĩ tới, một lần chờ đợi này lại kéo dài cả đời. Đúng là... Miêu Anh nghĩ hồi lâu, tiếc nuối nói. Ông lão nói một thành ngữ gì đó rất sâu sắc, nhưng em lại quên mất rồi. Đúng là tạo hóa chiều người. Có điều vụ án này cho anh cảm giác dễ lý giải hơn vụ án quan tài treo nhiều. Ít nhất chúng ta cũng biết dung nhan Tô Nhược Hoa không già đi là vì bị đông lạnh. Ông Trung cũng nói, theo hiểu biết của ông ta về những người quen biết Tô Nhược Hoa, không có người nào có liên quan đến nghề đông lạnh cả. Ừ, xem ra chúng ta vẫn phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Không phải hôm nay em tới trường học sao? Cũng không lấy được manh mối gì à? Học trò của Tô Nhược Hoa năm đó đã cung cấp cho bọn em danh sách của những người từng bị nghi ngờ. Bọn em vẫn đang xác minh. Vốn là bọn em muốn tìm cảnh sát lúc trước phụ trách điều tra vụ án Tô Nhược Hoa mất tích. Nhưng tìm hồi lâu mới phát hiện tất cả những cảnh sát năm đó đều đã qua đời cả rồi. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, điều tra lại án cũ là như vậy đó. Chúng ta phải thật kiên nhẫn mới được. Miêu Anh dặn dò. Được rồi, buổi tối lạnh lắm. Anh nhớ mặc áo ấm đấy. Ừ, em cũng vậy nhá. Triệu Ngọc cũng dặn dò lại. Lúc này hai người mới cúp điện thoại. Bây giờ Tình Mộng Na cầm lấy một chai bia nói. Triệu Ngọc, tôi uống một chút được không? Lo ăn củ vịt của cô đi. Triệu Ngọc giật ngay chai bia lại, sau đó mở ra, lại ngửa đầu uống một hơi. Đúng lúc này trong bộ đàm lại truyền đến tin tức. Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc bất ngờ, vội vàng vịn vào lan can trên mái nhà nhìn xuống. Quả nhiên nhìn thấy nghi phạm Tôn Quốc Đống đã xuất hiện trước cổng khu chung cư. Tình Mộng Na nhìn thấy ông ta mặc quần áo thể thao, hình như đang muốn chạy bộ, vội vàng nói. Ông ta có bệnh à? Bây giờ là 10 giờ 15 phút. Ngày này, chạy bộ cái gì chứ? Mọi người đều ý thức được hành động của Tôn Quốc Đống có thể có gì đó mờ ám, nên tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu bám theo ông ta. Nhưng đến hơn 30 phút sau, Tôn Quốc Đống chỉ chạy quanh công viên bên ngoài khu chung cư hai vòng, sau đó lại quay về nơi ở trong khu chung cư. Triệu Ngọc đứng trên mái nhà, giận đến mức chửi thề. Đậu xanh rau má! Ông ta thế mà chỉ chạy bộ một cách đơn thuần vậy à? Người này cố ý phải không? Không lẽ chúng ta thật sự bị lộ rồi? Hay là ông ta đã sớm biết chúng ta sẽ tra ra ông ta? Không được, không được. Triệu Ngọc cảm nhận được gì đó, lúc này đứng trên mái nhà mở sổ tay của mình, bắt đầu sắp xếp tất cả thông tin về vụ án bắt giam người. Cực khổ suốt cả đêm, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cồn Dương không hổ danh là thành phố mùa xuân, nhiệt độ giữa ngày và đêm không chênh lệch nhiều lắm. Đêm nay Triệu Ngọc không hề cảm thấy lạnh. Tới hừng đông, hắn đã uống hết một két bia. Nhưng mà trong sổ tay cũng đã viết chi chít tư liệu về vụ án. Nhìn sang Tình Mộng Na, thì thấy cô ta đang nghiêng người nằm ở góc tường tránh gió, vẫn còn đang ngủ say. Triệu Ngọc đóng cửa sổ, bước tới lan can nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy rèm cửa nhà Tôn Quốc Đống kéo kín mít, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì. Đúng lúc này trong bộ đàm phát ra tiếng sệt sệt, sau đó chuyển tới giọng nói của đội trưởng Thi. Đội trưởng Thi nói, Tù trưởng Triệu, anh có ở đó không? Tôi vừa nhận được tin báo án, có người phát hiện có một cô gái không mặc quần áo trong thùng rác ở thôn ứng thuộc thành phố Khang Nhạc. Cô về bị ngược đãi rất nghiêm trọng. Đội trưởng Chu nói, cô gái này hình như là con gái của Bạch Vân Hải. 8 giờ sáng, tại thôn ứng thuộc thành phố Khang Nhạc, đội trưởng Thi nổi cơn thịnh nộ nhằm vào đội trưởng Chu mà oanh tạc. Sao lại thế này? Tù trưởng Triệu đã sớm đoán được sẽ có kẻ thả người ở thôn ứng. Còn các cậu thì sao? Sao có thể cái gì cũng không biết chứ? Đội trưởng Chu vội vàng giải thích. Đội trưởng Thi, bãi hậu cần của thôn ứng quá lớn, có tất cả 8 cổng. Hôm qua chúng tôi đã sắp xếp tổng cộng là 30 cảnh sát. Đội trưởng Chu chỉ vào thùng rác. Chỉ là, anh nhìn đi, thùng rác này cách bãi hậu cần hơn 500 mét đấy. Chúng tôi không thể chú ý tới được. Triệu Ngọc nhìn thùng rác hỏi. Nạn nhân thì sao? Tình hình thế nào rồi? Đội trưởng Chu nhanh chóng trả lời. Vẫn còn sống. Chúng tôi đã đưa người tới bệnh viện Khang Nhạc rồi. Tình hình của cô ấy không khác Cụ Tiểu Hoa bao nhiêu. Trên người cũng không có quần áo, bẩn đến mức gần như là không nhận ra nổi. Có điều trạng thái tinh thần của cô ấy tốt hơn của Tiểu Hoa một chút. Theo lời người phát hiện, thì lúc đó ông ấy nghe thấy có tiếng gõ lộc cộc trong thùng rác. Ban đầu ông ấy còn tưởng là có chó mèo gì đó bên trong, nhưng tới lúc mở ra nhìn thử, không ngờ tới bên trong lại là người. Triệu Ngọc lại hỏi, người phát hiện là ai? Đội trưởng Chu trả lời, à, chúng tôi đã lập hồ sơ rồi, là một ông cụ định tới khu vực gần đây tập thể dục buổi sáng. Thả người ở chỗ này. Đội trưởng Chu nhìn thùng rác bẩn thỉu, lắc đầu thở dài. Hung thủ mỡ nó đúng là không phải người mà. Song Triệu Ngọc lại nhăn mày lầm bầm. Tại sao chỉ có một người? Đội trưởng Chu, anh đã tìm kỹ khu vực xung quanh chưa? Đội trưởng Chu vội vàng trả lời. Tìm rồi. Trong phạm vi 5 cây số đều đã tìm một lần rồi. Thậm chí tôi còn liên hệ với người bên núi Tiêu Giao nữa, nhưng vẫn không có phát hiện mới nào cả. Tịch Mộng Na lắc đầu. Đúng vậy, Bạch Văn Hải và con gái ông ta bị bắt vào cùng một ngày mà. Tại sao lại chỉ thả một người? Tại sao lại không thả Bạch Văn Hải? Đội trưởng Thi nói ra trọng điểm. Quan trọng nhất là tối hôm qua, tất cả chúng ta đều nhìn chằm chằm vào Tôn Quốc Đống mà. Đêm qua ông ta ngủ ngon lành ở nhà, rõ ràng hung thủ không phải ông ta. Triệu Ngọc lắc đầu. Không thể nào, nếu không liên quan gì tới ông ta, tại sao hung thủ lại thả người ở đây? Nơi này chính là nơi mà lúc trước Tôn Quốc Đống giết người cướp của. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới ông ta. Đội trưởng Thi nhăn mày. Nói vậy, ông ta có đồng lõa sao? Lúc này đội trưởng Chu báo cáo. Tổ trưởng Triệu, đội trưởng Thi, anh yên tâm, chúng tôi vừa điều tra rồi. Bởi vì nơi này là bãi hậu cần, nên chỗ nào cũng có camera giám sát. Hung thủ thả người ở trong này, không thể nào không để lại dấu vết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra người thôi. Vừa mới nói xong, bộ đàm của đội trưởng Chu đã vang lên. Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng cảnh sát trong bộ đàm báo cáo với đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu, người tỉnh rồi, không cần phải xác nhận thân phận nữa. Cô ấy rất tỉnh táo, còn tự nhận mình chính là con gái của Bạch Văn Hải, Bạch Tuyết Phỉ. Hả? Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới người bị hại lại có thể nói được chính xác tên tuổi của mình. Đội trưởng Chu kích động nhắc nhở. Vậy còn ngây người ở đó làm gì? Mau hỏi xem, rốt cuộc là ai đã nhốt cô ấy? Là ai đã vứt cô ấy vào thùng rác? Cảnh sát điều tra trả lời. Chúng tôi đã hỏi rồi ạ. Cô gái nói người nhốt cô ấy là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Triệu Ngọc sửng sốt. Cái gì? Đùa cái gì vậy chứ? 30 tuổi sao? Đừng quên cô ấy đã bị nhốt 15 năm. Nếu là một người tầm 30 tuổi, vậy chẳng phải năm đó mới 15 tuổi sao? Một đứa bé 15 tuổi có thể bắt cóc hai cha con Bạch Văn Hải à? Đội trưởng Chu tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi được một câu khá quan trọng. Vậy cô ấy có biết mình bị nhốt ở đâu không? Cảnh sát điều tra trả lời. Không biết ạ. Cô gái nói nơi cô ấy bị nhốt rất giống nhà tù. Ngày nào cũng tới giữa trưa mới thấy được chút ánh nắng mặt trời. Đội trưởng Thi lại hỏi. Vậy cha cô ấy đâu? Bạch Văn Hải đang ở đâu? Cô gái nói cô ấy không biết. Từ sau khi bị tai nạn xe rồi bị người khác nhốt, cô ấy chưa từng gặp lại cha mình. Đội trưởng Thi nắm chặt tay. Chết tiệt, đã đến nước này rồi, chẳng lẽ không bắt được người sao? Đội trưởng Chu nói. Tổ trưởng Triệu, cảm xúc của cô gái không được ổn định lắm. Tôi thấy chúng ta vẫn nên tới bệnh viện tự hỏi cô ấy đi. Đợi đã. Triệu Ngọc lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi đội trưởng Thi. Trước đó không phải anh nói Tôn Quốc Đống có con trai sao? Năm nay anh ta bao nhiêu tuổi? Chuyện này. Đội trưởng Thi vội vàng lấy điện thoại. Nhưng tốc độ của ông ta không nhanh bằng Triệu Ngọc. Hắn chỉ dùng không đến 10 giây đã tìm được tài liệu liên quan. Hắn ta sinh năm 1987, năm nay vừa đúng 33 tuổi. Liệu đồng lõa của Tôn Quốc Đống có phải là con trai của ông ta không? Tình Mộng Na nhíu mày. Hả? Không phải con trai của Tôn Quốc Đống ở Israel sao? Đội trưởng Thi rùa tay. Chưa chắc mà, trước mắt vẫn chưa tra được tin tức của con trai ông ta. Triệu Ngọc nhìn tư liệu. Tên hắn ta là Trương Dũng Sinh, không phải họ Tôn, chắc là theo họ của vợ Tôn Quốc Đống. Triệu Ngọc đưa điện thoại cho Tình Mộng Na nói. Tiểu Na, cô lập tức gửi tư liệu cho Tăng Khả, bảo cậu ta nhanh chóng điều tra tung tích người này. Ừ. Tình Mộng Na nhận điện thoại, nhanh chóng làm theo. Triệu Ngọc tiếp tục chỉ vào ảnh của Trương Dũng Sinh, nói với đội trưởng Chu. Còn nữa, anh cũng gửi tấm ảnh này cho đồng nghiệp anh để bọn họ nhờ Bạch Tuyết Phỉ nhận dạng thử. Được. Đội trưởng Chu ngay lập tức gật đầu. Đội trưởng Thi hỏi, vậy chúng ta có cần bắt Tôn Quốc Đống không? Không cần, vẫn còn Bành Chính Nghĩa và Bạch Văn Hải đấy. Càng về sau thì chúng ta càng phải bình tĩnh. Nếu thật sự là đồng lõa, hắn hẳn phải liên lạc với nhau. Còn nữa, lập tức điều tra danh bạ điện thoại của Bạch Văn Hải, thử xem những người thường trò chuyện với ông ta có con của ông ta không. À, được. Đội trưởng Thi vội vàng cầm điện thoại liên lạc với cấp dưới của ông ta. Triệu Ngọc lại vẫy tay ra hiệu với đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu, bây giờ chúng tôi tới bệnh viện trước. Anh cứ làm tốt chuyện camera giám sát, nhanh chóng tìm ra tung tích hung thủ đi. Rõ. Đội trưởng Chu nhận lệnh. Triệu Ngọc nhanh chóng lên xe cảnh sát, hướng thẳng tới bệnh viện Khang Nhạc. Trên xe, Tịch Mộng Na lắc đầu sợ hãi than. Đúng là không thể tin nổi mà. Người giúp đỡ này thật sự là con trai của Tôn Quốc Đống sao? Tôn Quốc Đống bị hại, ngồi tù 15 năm. Con trai ông ta thì theo mẹ sống ở nước ngoài. Cho dù cha con có nhận nhau, cũng chưa chắc hắn ta sẽ theo cha mình làm chuyện trái pháp luật như vậy đâu. Không biết có còn khả năng nào khác không nhỉ? Lời nói của Tình Mộng Na khiến Triệu Ngọc phải suy nghĩ lại một lần nữa, vì hắn cũng cảm thấy có gì đó khác thường. Song Triệu Ngọc còn chưa kịp tự hỏi thì đội trưởng Chu đã gọi điện tới. Anh ta kích động nói, Tổ trưởng Triệu, xác nhận được rồi. Bạch Tuyết Phỉ nhận ra hắn ta. Người nhốt cô ấy chính là Trương Dũng Sinh, con trai của Tôn Quốc Đống. Tập 386 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.